Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, Miri, gạch nối. Úc Xá lẳng lặng ngồi ở một bên, thần sắc thản nhiên ngồi nghe Trung Huyền đọc thoại bản. Thoại bản của dân thường, dù viết tốt tới đâu thì trước mặt hai người cũng lộ ra sự thô ráp, có chỗ mượt chỗ không. Lúc Trung Huyền đọc vẫn có thể ngay tại chỗ mà sửa lại, chỉ là không nghĩ tới Úc Tiểu Vương gia đã đọc qua là không quên được, sớm đã nằm lòng từng câu từng chữ, cho nên mỗi lần nghe y sửa cái gì, khóe miệng hắn đều hơi hơi cong lên. So với hắn mà nói, Trung Huyền quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Đọc xong đoạn đầu tới đoạn sau, Trung Huyền ỷ vào mình tài tình hơn người, khéo léo lược bỏ vài câu, sau lại trao chuốt đầu đuôi một phen, vọng tưởng có thể giấu trời qua biển. Đáng tiếc là không lừa được Úc Xá. Úc Xá pha trà, đánh gãy lời y. Người đọc thiếu một câu, quay trở lại đọc nhấn mạnh. Trung Huyền, chỉ thấy y phục nơi đó mỏng như xương đọng trên lá cuối thu, cách một tầng ẩn hiện, Trung Ái Khanh rốt cuộc khống chế không nổi, hắn liền. Trung Huyền nhắm mắt lại, tĩnh tâm, mở mắt ra rồi tiếp tục thì thầm, Trung Ái Khanh hắn. Hắn, Úc Xá đảo mắt nhìn Trung Huyền chăm chú, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Trung Huyền rốt cuộc đọc không nổi nữa, đem sách ném lên trên bàn, hắn không đọc nữa. Úc Xá rốt cuộc nhịn hết nổi, cười không ra tiếng. Vành tai Trung Huyền hơi ửng đỏ, y quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng, ngươi trước kia. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, sau này thì cái gì ta cũng hiểu rõ. Úc Xá cười một hồi lâu mới dừng lại, nhưng đáng tiếc ngươi lại đi mất. Trung Huyền không nghe rõ, nhưng, đáng tiếc cái gì, không có gì, Úc Xá cầm lấy thoại bản, vốt phẳng lại bìa thư quăng góc do bị Trung Huyền ném đi, hay không? Trung Huyền cắn răng, hay, Úc Xá cười, lần sau sẽ lại đưa thêm cho ngươi. Thanh âm Trung Huyền phát run, ngươi, còn nhiều cuốn khác, Úc Xá gật đầu tất nhiên, thư phòng của Úc Vương Phủ có tới 10 kệ sách đều dùng để cất thoại bản về ngươi và ta, còn rất nhiều cuốn hay hơn cuốn này. Trung Huyền, trong mắt Úc Xá hiện lên một tia u quang, tình thoại ướt át hơn. Cũng có rất nhiều, Úc Vương gia, Trung Huyền khó có thể tin mà nhìn Úc Xá, lão nhân gia biết thư phòng phủ hắn đều là chứa thoại bản về nhi tử của hắn thông gian cùng nam nhân khác sao. Úc Xá sung sướng gật đầu, tất nhiên là biết, Trung Huyền khó nhọc nói, không, đánh chết ngươi sao, Úc Xá lắc đầu, hắn chưa bao giờ động tay với ta, Trung Huyền vẫn chưa từ bỏ hy vọng, công chúa đâu, hoàng thượng đâu, Úc Xá cười, không ai quản được ta. Trung Huyền lẩm bẩm, nhìn cũng biết rồi, ý cười trên mặt Úc Xá dần dần tan đi, chỉ là chứa thoại bản nhỏ nhặt mà thôi, lại không có làm cái gì khác, bọn họ cũng đã thấy đủ, sẽ không quản ta quá nhiều. Tất cả mọi người đều minh bạch nếu để ta rảnh rỗi không có việc gì làm thì lúc ta không thoải mái. Có thể sẽ càng phiền toái hơn, Trung Huyền thầm nghĩ tỉ như đi thỉnh Sùng An đế cầu tước đi thế tử chi vị của ngươi. Lại tỉ như tự thỉnh đi mang binh tới Bắc Cương, khiến quan hệ giữa Úc Vương Phủ cùng Sùng An Đế trở nên căng thẳng tột cùng. Trung Huyền thần sắc phức tạp nhìn Úc Xá y rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người không thể, Trung Huyền nhịn không được nói, yên ổn mà sống sao. Úc Xá ngước mắt nhìn Trung, góc truyện audio.com, Huyền cười, không thể, không đợi Trung Huyền hỏi lý do Úc Xá lại nói. Ta đây, chỉ muốn tất cả mọi người đều không được sống yên ổn. Quyển sách này cho ngươi, Úc Xá đột nhiên hạ lệnh đuổi khách ngươi đi đi. Trung Huyền lại không gấp gáp, động tác ung dung đi thu thập các quyển viết tay của Sử Thái Phó, gom thành một chồng rồi bế lên, do dự một lát lại nói, Sử Thái Phó. Úc Xá nhìn về phía Trung Huyền nói, Lão Thái Phó, từng nói với ta về ngươi. Úc Xá nhướng mày, lão già kia cũng không thích ta, cũng không giả vờ ngoài mặt hắn nói gì về ta. Trung Huyền rũ mắt, từ hữu khác với Úc Vương gia, bản tính hắn lương thiện. Trong mắt Úc Xá dường như hiện lên thập phần khinh thường, hắn nói khi nào? Là lúc Trung Huyền lưu lại trong sử phủ chuẩn bị cho kỳ thi xuân, Sử Kim ngẫu nhiên nhắc tới Úc Xá khi đàm luận với y. Trung Huyền giấu đi sự thật âm thầm đổ mồ hôi, đánh cược một phen. Là khi ta vừa mới tới Kiềm An được một năm, Thái Phó nhắc tới trong thư gửi cho ta. Úc Xá không tỏ thái độ gì, cũng không thèm để ý mà nói, thì ra là thế. Lão nếu có thể sống thọ đến bây giờ thì chắc sẽ bỏ ngay suy nghĩ đó. Trung Huyền xác định, hẳn là trong năm đầu tiên y ly khai khỏi kinh thành, Úc Xá đã xảy ra chuyện gì đó.